Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, mượn 9 vạn dặm thiên địa, Vạn Kiếm Quy Tông, thân là Vạn Kiếm Tông hộ sơn đại trận, trận này ở toàn thịnh thời kỳ uy lực, đủ để giết chết thánh giả, mà Ninh Giang bố trí phiên bản đơn giản hóa, cố nhiên không bằng đầy đủ Vạn Kiếm Quy Tông, nhưng vừa há là ngoài mặt đơn giản như vậy, thương. Trong phút chốc, còn dư lại 500 chuôi linh kiếm, toàn bộ mãnh liệt chấn động lên, một cỗ đáng sợ kiếm khí, theo 500 thanh kiếm trên ngất trời mà lên, Vạn Kiếm Quy Nhất, đây là Vạn Kiếm Quy Tông mạnh nhất biến hóa, là bên trong tuyệt sát một kiếm mini cái gì cự kiếm thuật, cự xà thuật, cự giao thuật, những công kích này cũng là tiền kỳ biến hóa, cùng Vạn Kiếm Quy Nhất so sánh với, không quá là tiểu nhi khoa thôi. Suy kéo, bén nhọn vô cùng kiếm khí xông thẳng lên trời, một tiếng ầm vang nổ, chỉ thấy bầu trời trên cuồn cuộn lôi vân, cư nhiên bị trào ra một cái lỗ thủng to, kèn két két, cùng lúc đó, 500 chuôi linh kiếm trên, dần dần xuất hiện vết rạn, một thanh vừa một thanh kiếm nát bấy, hóa thành thuần túy kiếm khí, Vạn Kiếm Quy Nhất một chiêu này, yêu cầu vô cùng cao, hắn có được cơ bản nhất yêu cầu. Chính là cần một vạn thanh kiếm mới có thể thúc dục. Mà Ninh Giang lấy phiên bản đơn giản hóa mạnh mẽ thi triển một kiếm này. Kia thật nhiều chính là khiến cái này kiếm toàn bộ hủy hoại. Theo càng ngày càng nhiều kiếm vỡ vụn, này cỗ bén nhọn kiếm khí không ngừng kéo lên, để cho vô số người làn da cảm thấy đau nhói. Lấy Ninh Giang làm trung tâm, phương viên trăm trượng không gian, khí lưu gào thét. Vô hình kiếm khí suy kéo du tàu, đối mặt với như vậy uy thế, Vương Kình Thương vẻ mặt trầm trọng tới cực điểm mà ni lúc này loại này uy thế. Đã xa xa vượt qua lúc trước cực kiếm thuật, đây vẫn chỉ là tụ thế, một khi toàn diện bạo phát, sẽ bực nào kinh khủng. Tiểu tử, ta cũng vậy để ngươi biết một chút về, ta mạnh nhất sát chiêu. Vương Kình Thương chậm rãi thở ra một hơi, hắn thân là kiếm tu. Tung hoành cả đời, trên tay tự nhiên cũng có một chút ẩn giấu lá bài tẩy. Tam tuyệt kiếm khí, hắn hai mắt trợn tròn, phun ra bốn chữ, đột nhiên trong lúc, trên mặt kéo lên kia ba cỗ màu sắc, này ba cỗ màu sắc một đường hướng về phía trước, cho đến lao ra đỉnh đầu. Tam tuyệt kiếm khí là ba đạo màu sắc bất đồng kiếm khí. Màu bạc, màu xám cho, màu vàng kim môn sơ chiêu này tam tuyệt kiếm khí, thi triển ra thật nhiều vô cùng cự đại, chiêu này công kích tiêu hao đã không phải tầm thường trên ý nghĩa năng lượng, mà là người khác tinh khí thần, hắn thi triển một lần sau, sẽ uể oải không phấn chấn, ít ra cần tốt mấy tháng nghỉ ngơi mới có thể khôi phục. Giết ba đạo màu sắc không đồng nhất kiếm khí, đứng hàng không tuyệt bực bội. Xé rách đầy trời mưa lớn, tấn công hướng Ninh Giang, lực sát thương 10 phần, suy kéo chỉ có nháy mắt thời gian, ba đạo kiếm khí liên tiếp cận Ninh Giang, cùng hắn cách xa nhau không đủ 10 trượng, sắp đem hắn thân thể xé rách, miệt văn phú đám người, trái tim khẩn trương cơ hồ bị nắm lấy một loại, con người có rút nhanh thành cực điểm mà ni nhưng là, làm người ta kinh ngạc một màn phát sinh. Ở nơi này ba đạo kiếm khí vọt vào Ninh Giang phụ cận lúc. Đột nhiên dừng lại, nữa cũng không cách nào nhúc nhích. Đây là, đang xem cuộc chiến mọi người thất thanh. Chỉ thấy ở Ninh Giang đầu đính trên, xuất hiện một thanh rực rỡ vô cùng kiếm quang. Chuôi này kiếm quang so sánh với lôi đình còn muốn chói mắt. So sánh với thái dương còn muốn chói mắt, mà 500 chuôi linh kiếm, đều đã hóa thành nát bấy. Vương Kình Thương. Có thể được thấy Vạn Kiếm Quy Tông mạnh nhất một kiếm. Ngươi mặc dù chết, cũng là vinh hạnh, ở vô số đạo khiếp sợ dưới ánh mắt. Ninh Giang bàn tay chậm rãi vươn ra, một nắm chặt trên đỉnh đầu kiếm quang. Sau đó, hắn không có chút gì do dự. Một kiếm vung xuống, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ một kiếm này cường đại. Thiên địa dường như muốn bị cắt mở, mọi người con ngươi trong. Chỉ còn lại có một đạo trắng xóa kiếm quang, không tiếp tục những khác, tam tuyệt kiếm khí đứng mũi chịu sào, bị trong nháy mắt hủy diệt, sau đó là Vương Kình Thương, đối mặt với này phảng phất có thể bổ ra thiên vũ một kiếm. Hắn hoàn toàn điên cuồng, thình thịch thình thịch thình thịch, từng kiện hộ thể pháp bảo bị hắn lấy ra, cản ở trước người, muốn ngăn cản kiếm này, nhưng là một kiếm này phảng phất tồi khô lạp hủ một loại. Dễ dàng phá vỡ hắn tất cả thủ đoạn, không, tại hắn tuyệt vọng trong tiếng giống giận dữ, kiếm quang hết thảy xuống, đưa ngươi thân thể bao phủ, trời mưa được càng lúc càng lớn, không khí hoàn toàn yên tĩnh, tất cả ánh mắt nhìn kiếm quang bao phủ địa phương, Vương Kình Thương như thế nào rồi? Đây là, đột nhiên, Huyết Nha phu nhân thần sắc cuồng biến, ngay sau đó, mấy vị khác địa vũ cảnh cường giả cũng rối rít biến sắc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mọi người mở to hai mắt, cố gắng đi nhìn rõ một màn này, liền gặp được, rực rỡ kiếm quang chậm rãi tản đi, lộ ra Vương Kình Thương thân thể, hắn hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó, tựa như cũng không có gì thương thế, cho đến quá gặp một lần, một đạo huyết tuyến theo hắn mi tâm di động hiện mà ra. Một đường xuống phía dưới lan tràn, cả người, nhất phân trở thành hai, máu tươi tuôn ra mà ra. Thiên địa thất thanh, một màn này, làm vô số võ giả khó có thể tin. Một vị địa vũ cảnh cường giả, một tay sáng chế tinh kiếm tông Thanh Châu đệ nhất nhân. Cứ như vậy ngã xuống sao? Đây quả thực cùng mộng một loại, bởi vì làm được đây hết thảy, là một cái bất mãn 20 tuổi người trẻ tuổi. Một kiếm này, lại ngay cả nguyên thần cũng không có thể trốn ra được. Khô Đao Tông tông chủ vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ loại cảnh giới này người, cực kỳ khó khăn giết chết, bởi vì hoàn toàn có thể bỏ qua thân thể, giữ được nguyên thần, nhưng là Vương Kình Thương nguyên thần ở một kiếm này dưới nhân diệt. Chết không thể chết thêm monster hắn tu vi cùng Vương Kình Thương cũng là ở sàn sàn như nhau trong. Lúc, chẳng phải là nói. Ninh Giang cũng có thể giết hắn. Tông chủ thắng, này kiếm trận rất kinh khủng, Nguyệt Văn Phú mấy người thật dài thở ra một hơi. Cực kỳ mừng rỡ, Huyết Nha phu nhân đám người vẻ mặt, đã là trở nên vô cùng âm trầm, vốn tưởng rằng một vị địa vũ cảnh cường giả bắt lại Ninh Giang. Là dễ như trở bàn tay chuyện, người nào cũng không nghĩ tới phải loại kết cục này, chính là hóa thần cảnh tu vi, tuy là mượn kiếm trận lực. Nhưng có thể giết chết một vị địa vũ cảnh, thật là không giống vật thường. Bất quá như vậy lá bài tẩy, ngươi lại có bao nhiêu? Hôm nay người như cụ khó thoát khỏi cái chết, Huyết Nha phu nhân thanh âm lạnh lùng. Chết một cái Vương Kình Thương, nàng bên này còn có 3 vị địa vũ cảnh, đủ để giết chết Ninh Giang. Người nào nói cho ngươi biết nói, ta chỉ có 1 lá bài tẩy. Ninh Giang miệng ra kinh nói, cái gì? Mới vừa rồi kiếm trận đã kinh thiên động địa, nhưng hắn còn có những khác lá bài tẩy. Liên tính còn có lá bài tẩy, cũng không thể lạc quan đi. Mới vừa rồi Tà Linh Tông bên này khinh thường, để cho Vương Kình Thương một người xuất chiến. Nhưng lần này bọn họ cùng nhau động thủ đây. Mặc dù Ninh Giang còn có vạn kiếm quy nhất như vậy sát chiêu. Nhưng đối diện 3 vị địa vũ cảnh chỉ cần liên thủ, đủ để ngăn lại. Bốn phía nghị luận, cũng không ảnh hưởng đến Ninh Giang. Hắn bạch y bồng bềnh, đầu đầy tóc trắng theo gió vung lên, một đôi ánh mắt như vạn cổ thanh thiên, thâm thúy xa xưa, chân chính đại chiến, muốn bắt đầu, hắn lẩm bẩm nói nhỏ một câu, chợt chợt đạp mạnh một cái chân, một tiếng quát lên, mượn 9 vạn dặm thiên địa dùng một chút. Khi hắn hô lên những lời này lúc, cũng không có giống như vạn kiếm quy tông giống nhau. Lập tức xuất hiện cái gì dị tượng, mọi người chờ gặp một lần, chỉ thấy bốn phía cái gì biến hóa cũng không có. Gạt người đi, ta xem hắn căn bản không có những khác lá bài tẩy, ta nghĩ cũng là. Cái loại này lá bài tẩy nơi nào là tốt như vậy bố trí, mọi người cười lạnh. Câm mồm, hảo hảo cảm thụ, đột nhiên, quát lạnh một tiếng, để cho mọi người nhắm lại miệng. Đây là Khô Đao Tông địa vũ cảnh cường giả. Từ từ, mọi người trên mặt cười lạnh, cũng dần dần hóa thành một đạo cổ họng cổn động kinh ngạc thanh âm ni, gió. Biến mất, ngoặc kép, hết chương.